Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 739, Longinus. Đối với tự bảo thân phận hội dẫn phát cái dạng gì hậu quả? Longinus không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì hắn danh tiếng đã sớm tốt đến để cho người ta liều lĩnh. Đem hắn hướng tốt phương diện kia qua điểm tô cho đẹp cấp độ. Đừng nói là hắn tự bảo thân phận, cũng là bị người khác vạch trần. Như cũ hội có vô số trung thực ủng độn qua chủ động thay hắn muốn ra giải thích hợp lý. Cho nên, dưới đài một đám hải quân tuy nhiên rung động trong lòng, nhưng cũng không nói lời nào, mà chính là khắc chế. Chờ Longinus giải thích xong đệ nhất giai đoạn chân tướng sau mới ầm vang bạo phát. Nguyên lai sớm tại 20 năm trước, học trưởng ngay tại lấy chính mình phương thức cùng cái này hắc ám thế giới làm chống lại sao? Đáng tin fan Smoker không có nửa điểm hoài nghi, chỉ là rung động trong lòng nói ra. Khó trách Apophis một cái hải tặc lại thường xuyên làm giải phóng nô lệ. Đánh giết hải tặc loại chuyện này, Tokikake cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Bây giờ suy nghĩ một chút, mà kiếm hải tặc đoàn thật đúng là trong nội chiến được ngoại chiến ngoài nghề. Nguyên lai like đây đều là lão đại tại một tay thao túng sao? A nha nha, những hải tặc đó cũng quá thảm đi. Kizaru một mặt thương hại nói, liền từ ra lão đại đều là chúng ta hải quân người. Khó trách Apophis năm đó có thể giết chết ta lại không có động thủ. Bất quá, trọng thương chuyện của ta chưa có một tháng. Aokiji vuốt cằm nói thầm nói. Không, không có hai tháng ngày nghỉ ta sẽ không đồng ý hòa giải. Nguyên lai, Kaka thù sớm tại 20 năm trước liền bị Nguyên Anh đẹp trai báo rồi chứ. Hiyori thì là nước mắt thấm ướt hốc mắt. Mẫu thân đại nhân, ngài nhất định là tiên đoán được cái này tương lai mới có thể đem ta đưa đến Nguyên Anh đẹp trai bên người đi, giết Apophis, sau đó chính mình dùng Apophis thân phận khi tiểu hào. Gap không khỏi trừng to mắt, đau lòng nhức óc nói, như thế có ý tứ cách chơi, lão phu trước kia làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Nếu là lão phu sớm một chút nghĩ đến, nói không chừng cũng có thể lăn lộn cái hải tặc vương tương xứng a. Bọn họ lại là loại phản ứng này, cũng không kỳ quái. Một phương diện, Longinus giải thích vốn là trộn lẫn 9 phần nói thật. Cho dù là lớn nhất hiểu biết người khác, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn chủ động biểu hiện ra ngoài, chân thực. Một phương diện khác, đang bị giam bắt giữ lấy Impel Down trong lúc đó, Morgan liền đã vì hắn giải thích, hắn một mực thừa hành hắc ám chính nghĩa, có cái này tiền lệ, hắn làm cũng liền lại càng dễ bị người tiếp nhận. Thực, hải quân không khí sở dĩ có thể như vậy hài hòa, càng nhiều hay là bởi vì Longinus tại hải quân bên trong ảnh hưởng to lớn. Khi 20 năm hải quân anh hùng, hắn hoàn mỹ hình tượng sớm đã bị dừng lại. Về phần những phổ biến đại chúng đó hội nghĩ như thế nào, Longinus thì càng không lo lắng. Muốn ảnh hưởng người bình thường ý nghĩ thật sự là một kiện lại cực kỳ đơn giản sự tình. Người bình thường không có hiểu biết chân tướng con đường, chỉ có thể bị ép tiếp nhận tự mình nhìn đến chân tướng. Mà trưởng khống dư luận Longinus, tự nhiên vĩnh viễn cũng không có thể trở thành tà ác một phương. Mấu chốt nhất là, trừ những này, hắn còn có chuyển di ánh mắt đòn sát thủ. Có chút không khớp a. Quả nhiên, Gạp rất nhanh liền sờ lấy cái ót hỏi nói. Ngươi là làm sao làm được để cho mình cùng Apophis đồng thời xuất hiện? Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Xác thực, cái này cũng là bọn hắn muốn biết. Một đoạn thời gian trước, Apophis không phải còn tại nguyên soái ở đây tình huống dưới cùng mắt ưng đại chiến một trận sao? Tựa như Apophis năm đó nói qua, hắn muốn để lộ thế giới mặt nạ. Longinus trầm giọng nói, mà Apophis cái này một tên hào, đồng dạng cũng là một chương mặt nạ. Bất cứ hy vọng nào để lộ thế giới hắc ám người đều có thể là Aperfice. Từ trong tay của ta tiếp nhận tấm mặt nạ này nam nhân tên là Koshiro. Tại mọi người nghi hoặc không hiểu trong ánh mắt, Longinus tiếp tục nói, mà hắn một thân phận khác thì là Quina phụ thân. Cái gì? Quina phụ thân? Chờ một chút, này nói như vậy, 2 năm trước Quina bị Aperfice giết chết sự tình cũng thế. Tại mọi người kinh ngạc hãi nhiên, trong ánh mắt, Longinus chậm rãi gật đầu. Không sai, Quina ngay tại lúc này Aperfice. Cái này, đây cũng quá kinh người đi. Bất quá, vị kia Koshiro tiên sinh đâu? 2 năm trước sự thật, cũng không phải là Aperfice giết chết Quina. Longinus dùng trầm thấp ngữ khí nói, mà chính là Quina giết chết Aperfice. Cái gì? Quina nàng thân thủ giết chết cha mình. Cái này bên trong đến phát sinh cái gì? Nghe được mọi người kinh hô, Longinus tiếp tục giải thích nói, đơn giản tới nói, Koshiro là đã từng nước Wano thứ nhất võ sĩ, bởi vì nhận Orochi cùng Kaido hãm hại, một đường đào vong lưu lạc đến Đông Hải. Tại một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp, hắn biết thân phận ta, cũng biết ta đối nước Wano trợ giúp, cho nên liền chủ động đưa ra, lấy trở thành Aperfice vì thẻ đánh bạc đổi lấy ta đối Quina che chở. Thực ta lúc ấy cũng nhìn ra, hắn bản thân bị trọng thương, làm như vậy chỉ là vì cho Quina tìm kiếm che chở. Nhưng ta vẫn là đáp ứng hắn thỉnh cầu. Tại vàng dòng cùng một số dược vật duy trì dưới, thân thể của hắn miễn cưỡng trì hoãn đến 2 năm trước. Hắn biết mình thua thiệt Quina rất nhiều, cho nên liền muốn lấy một loại khác phương thức đến hoàn lại. Nghe đến đó, có hải quân run rẩy thanh âm hỏi nói, cho nên hắn hy vọng Quina có thể giết chết hắn. Nếu như giết chết Aperfice lời nói, cũng liền mang ý nghĩa Quina có thể trở thành cái thế giới này anh hùng. Gặp Longinus chậm rãi gật đầu, mọi người chỉ cảm thấy ở ngực đau buồn, nặng nề đến có chút không thở nổi. Đằng sau sự tình không cần nhiều lời bọn họ cũng có thể đoán được. Biết được chân tướng về sau Quina cũng không có nhận lấy phần vinh dự này, mà chính là lựa chọn tiếp nhận mặt nạ, đạp trên phụ thân nàng lưu lại dấu chân trong bóng đêm tiếp tục tiến lên. Đây đối với Quina tới nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Quina nàng, nhất định rất thống khổ đi. Lưỡng đại người vận mệnh, lưỡng đại người bất hạnh. Cơ hồ tất cả mọi người bị Quina cùng Koshiro cố sự cho cảm động. Mà loại hiệu quả này cũng chính là Longinus muốn. Cái thế giới này, biết đánh nhau nhất động nhân tâm cũng là bi kịch. Mà Koshiro cùng Quina vì chính nghĩa làm ra hy sinh, không thể nghi ngờ sẽ để cho những cái kia nghi vấn ánh mắt từ trên người hắn rời đi. Ngược lại đầu quân đến Quina trên thân, mà Quina bản thân sự tích cũng sẽ trở thành hắn hắc ám chính nghĩa tốt nhất chứng minh. Ta muốn nói cố sự chính là cái này. Nếu như cái này chỗ bẩn, Longinus lời còn chưa nói hết liền bị quần tình xúc động thanh âm cắt ngang. Vì chính nghĩa chỗ gánh vác hắc ám, này chỗ nào tính là cái gì chỗ bẩn? Ta không nhìn thấy chỗ bẩn, ta chỉ thấy nguyên soái ngươi vì cái thế giới này huy sái qua mồ hôi cùng máu tươi. Muốn nghi vấn người, mời trước giống nguyên soái dạng này vì chính nghĩa chết qua một lần lại đến nói chuyện. Gặp tình hình này, Longinus thở sâu nói, vậy thì tốt, liền như lần trước đại hội nghị lúc nói qua, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để tín nhiệm ta người thất vọng. Lúc này, Momonga đột nhiên hỏi nói, nguyên soái, hôm nay phát sinh ở cái này phòng họp lớn bên trong đối thoại, ta nhìn vẫn là không muốn truyền đi à? Trong lòng mọi người lẫm nhiên, xác thực, bọn họ có thể vô điều kiện tin tưởng nguyên soái, không có nghĩa là người khác cũng có thể như vậy muốn à. Nhưng mà, Longinus lại là lắc đầu nói, tất cả mọi người đều có biết rõ nói ra chân tướng quyền lợi. Mà lại, nếu như ngay cả gánh vác chỉ trích dũng khí đều không có, ta dựa vào cái gì qua gánh vác cái thế giới này? Trọng yếu nhất là, giống Koshiro cùng Kuina loại này anh hùng, lẽ ra thu hoạch bọn họ phải có vinh dự, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể cô độc trong bóng đêm tiến lên. Longinus đứng dậy, vung tay lên nói, đem chuyện của ta đều nói cho thế giới đi, mặc kệ là anh hùng còn là ác ma, ta đều một mình gánh chịu. Vậy mà thật muốn đem chân tướng nói cho toàn thế giới. Cái này là bực nào khí phách. Mọi người há to mồm, bị Longinus độ lượng cho rung động. Nhìn thấy Longinus dạng này khí phách thật lớn, cùng nguyện ý vì Kuina làm ra hy sinh, cơ hồ sở hữu biển quân đều là kích động đến toàn thân run rẩy. Đây mới là bọn họ tín nhiệm sùng bái nguyên soái a. Nghĩ tới đây, bọn họ thanh âm đều rót thành một dòng lũ lớn. Vâng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục